Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Còn không bằng anh cho tôi chuẩn bị tâm lý trước. Nếu tôi trực tiếp đối mặt với cô ấy, tôi sợ khi cô ấy vừa nói ra khỏi miệng, tôi sẽ rất khó chịu đựng nổi. Lão Bạch ngẫm nghĩ, đắn đo cân nhắc, nhưng có vài lời không biết nên làm như thế nào để có thể nói ra cho Tưởng Viễn Chu nghe đây. Nó quả thực chính là một nỗi đau đâm sâu vào trong tận trái tim. Lúc này Tưởng Viễn Chu chắc chắn là sẽ không chịu đựng nổi. Hứa tiểu thư nói rằng nếu đã đổi rồi, vậy thì cứ coi như là vậy đi. Cô ấy không muốn chấp nhận sự thật. Hai tay của Tưởng Viễn Chu nắm chặt vào nhau, sau đó gắt gao dùng sức, mạnh mẽ đè ép vào giữa các ngón tay. Ngón tay thon dài đã trở nên trắng bệch ra. Giọng điệu bình tĩnh như vậy, lời nói nhẹ nhàng như vậy, anh bảo tôi tin tưởng sao? Lão Bạch cảm thấy bản thân mình cũng đang bị dồn ép tới đường cùng rồi. Mồ hôi lạnh từ trên sườn má bắt đầu chảy xuống. Anh ta không nhẫn tâm gây thêm bất cứ tổn thương nào cho Tưởng Viễn Chu nữa. Nhưng có một số việc một ngày nào đó cũng sẽ rõ ràng. Tựa như Tưởng Viễn Chu đã nói, anh sẽ nhanh chóng gặp mặt Hứa Tình Thâm. Đến lúc đó, lời nói của Hứa Tình Thâm có thể sẽ còn tuyệt tình hơn nhiều so với hôm nay. Hứa tiểu thư nói. Tưởng Viễn Chu hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào chậu cây xanh ở trước mặt. Phải chăng anh đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó để có thể chống đỡ được cảm xúc của mình? Hứa tiểu thư nói rằng cô ấy không có đứa con trai này. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng trái tim của Tưởng Viễn Chu vẫn cứ bị xé toạc ra. Cô ấy đã thật sự nói như thế ư? Cô ấy lại nói như vậy? Đúng thế. Ý của Hứa tiểu thư là cô ấy không muốn vừa mới nhận con về thì lại phải lập tức đối mặt với nỗi đau khổ khi mất đi nó. Cô ấy tình nguyện lừa mình gạt người rằng con chưa từng bị đổi đi. Cô ấy chỉ muốn đứa con gái bây giờ mà thôi. Hai tay của Tưởng Viễn Chu bưng lấy khuôn mặt, sau đó gắt gao nắm chặt lại. Nhưng mà bây giờ Duệ Duệ. Lão Bạch di chuyển bước chân sang bên cạnh, ngồi xuống gần Tưởng Viễn Chu. Tôi đã nói tất cả những khả năng có thể xảy ra với cô ấy rồi, nhưng tính tình của Hứa tiểu thư ngài cũng biết rồi đấy. Cô ấy rất kiên quyết. Cái gì gọi là kiên quyết? Ban đầu, Tưởng Viễn Chu không đồng ý cho Lão Bạch đi tìm cô, cũng là do trong lòng có băn khoăn. Hơn nữa còn bởi vì đoán chắc rằng Hứa Tình Thâm sẽ không chịu đựng nổi mà sụp đổ mất. Thế nhưng trong lòng anh vẫn còn một chút mong đợi nhỏ nhoi. Anh hy vọng rằng trong giây phút khó khăn này sẽ có người ở bên cạnh động viên an ủi mình. Mà người này không phải nên là mẹ ruột của đứa bé sao? Hứa tiểu thư rất dứt khoát nhận tâm đến mức khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi. Cô ấy thật sự không muốn có một chút liên quan gì đến nhà họ Tưởng cả. Cho dù là giữa hai bên còn có một đứa bé. Tưởng Viễn Chu cảm thấy hơi thở của mình đang thoát ra khỏi cổ họng, đau như cào tim xé phổi. Hẳn là nhẫn tâm đến mức khiến cho lòng người lạnh lẽo phải không? Lão Bạch không lên tiếng, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa phòng giải phẫu với vẻ sốt ruột. Tôi cứ cho rằng sau khi cô ấy biết chuyện sẽ lập tức chạy tới đây. Sẽ truy hỏi tôi, thậm chí còn đánh tôi. Dùng tất cả những từ ngữ kinh khủng nhất để mắng chửi tôi. Nhưng ít nhất cô ấy sẽ đến thăm đứa bé. Tầm mắt của Tưởng Viễn Chu đã lạnh tới cực điểm. Cô ấy đã có gia đình mới, cho nên vì chồng vì con, cô ấy có thể lừa mình dối người. Lã Bạch đã đứng lâu như vậy ở bên ngoài bảo lệ cư thượng. Sự giá rét xâm nhập vào trong cơ thể vẫn còn chưa tan biến hết. Vừa nghe xong những lời này của Tưởng Viễn Chu, anh ta lại càng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Có lẽ Hứa tiểu thư chỉ là nhất thời khó có thể chấp nhận được. Tưởng Viễn Chu cười lạnh. Cho dù là khó có thể chấp nhận thì cũng sẽ không nói mình không có đứa con trai này. Người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh anh có chút hối hận. Lời này thật sự là quá tổn thương người khác rồi. Lúc ấy anh ta còn có chút không chịu đựng nổi, chứ đừng nói là Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, Hứa tiểu thư cũng là vì quá mức đau lòng. Cô ấy chỉ ấm ức vì đã một thân một mình chống chọi với cuộc sống bên ngoài suốt 2 năm trời. Hơn nữa, lão gia lại còn đổi mất đứa bé. Sau khi cô ấy biết được sự thật, nỗi oán hận này khó tránh khỏi sẽ phải trút lên người của ngài. Vậy thì cô ấy cứ hận tôi là được rồi, nhưng Duệ Duệ có tội tình gì đâu. Chuyện này nếu đổi lại là ai thì cũng sẽ không thể chấp nhận được. Dù sao bé gái kia cũng đã ở bên cạnh Hứa tiểu thư hơn 1 năm rồi, tình cảm sâu đậm. Bây giờ đột nhiên nói với cô ấy rằng thật ra đứa con ruột thịt của cô ấy đã bị đổi đi rồi. Hơn nữa tính mạng còn đang bị đe dọa. Cô ấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net